Chương 1127, bốn tôn pho tượng canh thứ 6. Thanh Nguyên Vũ xuất thủ, nắm đấm của hắn bên trong ẩn chứa cường đại uy năng. Một quyền đánh phía tiểu lão thử, không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán. Nhưng mà, tiểu lão thử lại mặt không đổi sắc. Nó một mực không nguyện ý dùng hình người xuất hiện, chính là bởi vì phệ thiên thần thử cao ngạo. Cũng không đại biểu nó không thể huyễn hóa thành hình người. Đối mặt Thanh Nguyên Vũ cường thế một quyền, tiểu lão thử động đều không nhúc nhích, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Song chảo vây quanh, đứng lặng lặng. Quanh Thanh Nguyên Vũ nằm đấm, hung hăng đánh vào tiểu lão thử trên thân. Lập tức, một đạo cường hãn lực phản chấn truyền đến, Thanh Nguyên Vũ cảm giác miệng hổ run lên. Thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Mà giờ khắc này, tiểu lão thử thế mà một chút sự tình đều không có, quanh thân tử sắc quang choáng vần quanh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đồ nướng ngươi chuột ra. Tiểu lão thử sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Trên đất trống đám người, nhao nhao chấn kinh. Có ít người trước đó quan sát qua Thanh Hàn Sam cùng huyết kiếm thánh chiến đấu, biết rõ tiểu lão thử. Lúc trước coi là tiểu lão thử tại nói đùa, vốn không có để ý nhưng mà xem ra, tiểu lão thử lúc trước lời nói, có thể là thật. Chẳng lẽ, nó thật là một cái 12 cấp yêu thú sao? Nếu là như vậy, cho dù là Thanh Linh Tông đệ nhất thiên kiêu Thanh Khang lộ tới, cu nở dê không làm nên chuyện gì. 12 cấp yêu thú, cảnh giới có thể so với bước ra bước thứ 3 nhân loại võ giả, mà thực lực thì nơi xa cùng cảnh giới nhân loại. Chỉ là Thanh Nguyên Vũ, há có thể là 12 cấp yêu thú đối thủ. Nhìn thấy tiểu lão thử tức giận bộ dạng, đan cảnh điện đám người, cũng là một trận kinh hãi. Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Huyên tỷ, chẳng lẽ nó thật là 12 cấp yêu thú sao? Đan Bích Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, cười nhìn lấy đây hết thảy. Chết! Thanh Nguyên Vũ lại lần nữa ra tay, đầy trời giọt mưa, trong nháy mắt đắp xuống, hội tụ vào một chỗ, đánh phía tiểu lão thử. Mỗi một cái giọt mưa bên trong, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu như bị những này giọt mưa đánh trúng, cho dù là bước ra bước thứ 2 cường giả, cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông. Thôn phệ. Giống một đạo gầm thét thanh âm, theo tiểu lão thử trong miệng truyền ra. Quanh thân tử sắc quang choáng, trong nháy mắt tại sau lưng ngưng tụ ra một cái cao mấy trượng tử sắc lão thử hư ảnh. Cái sau mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Xung quanh chỗ đất trống, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, đám người y phục đều lộn xộn. Thật là khủng khiếp lực hấp dẫn. Trong đám người, có người cả kinh kêu lên. Đan cảnh điện Đan Bích Huyên, thấy cảnh này, sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cu nở dê không nghĩ tới, tiểu lão thử thiên phú thần thông, mạnh mẽ như thế. Hô hô hô thôn phệ ngụy tổ thạch về sau, tiểu lão thử thiên phú thần thông, tăng lên rất nhiều, thi triển đi ra, tiêu hao năng lượng cu nở dê giảm bớt rất nhiều. Đầy đủ treo chống tiểu lão thử liên tục thi triển. Đáng chết Thanh Nguyên Vũ đại hống, hai tay của hắn kết lấy phát ấn. Từng đạo chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt bắn ra. Thanh Linh Kinh Thiên chỉ nhìn thấy Thanh Nguyên Vũ thi triển chỉ pháp, mọi người chung quanh kinh hãi. Thanh Linh Kinh Thiên chỉ, là Thanh Linh Tông chấn tông tuyệt học một trong, uy lực cường hành phi thường. Thanh Nguyên Vũ đạt đến chân truyền, Thanh Linh Kinh Thiên chỉ tu luyện đến cực hạn. Hưu hắn quanh thân, khí tức dung chuyển, phi thường dọa người. Hai tay của hắn duỗi ra, tại nhu cầu cấp bách lực lượng. Sau một lát, lòng bàn tay lực lượng tích xúc đến trình độ nhất định. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra. Kinh khủng chỉ một cái, tại điểm ra đồng thời, bầu trời đều mở đi. Một đạo màu xanh chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt theo đầu ngón tay bên trong bắn ra, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, bắn về phía tiểu lão thử. Cái sau thấy thế, cười nhạo một tiếng. Cực điểm xuyên thấu. Tiểu lão thử thi triển ra loại thứ hai thiên phú thần thông. Chiến mâu màu tím đón màu xanh chỉ mũi nhọn oanh kích mà đi. Đông cả hai chạm vào nhau, trường mâu màu tím lấy bén nhọn lực xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thấu màu xanh chỉ mũi nhọn, sau đó bắn về phía Thanh Nguyên Vũ. Phanh Thanh Nguyên Vũ không tránh kịp, bị trường mâu màu tím đâm trúng cánh tay. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, Thanh Nguyên Vũ thân thể không ngừng lui lại. Lúc này, hắn không thể coi thường trước mắt cái này lớn chừng bàn tay tên đáng ghét. Thật là 12 cấp yêu thú sao? Thanh Nguyên Vũ đôi mắt không ngừng lấp lóe, trong lúc nhất thời thế mà không dám ở xuất thủ. Dám nướng ngươi chuột ra, đi chết đi. Tiểu lão thử nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng nhỏ, xông về Thanh Nguyên Vũ. Người khác không biết, có thế Phương Thần rõ ràng nhất. Tiểu lão thử răng, phi thường cứng rắn. Nếu như bị tiểu lão thử cắn trúng, Thanh Nguyên Vũ không chết cũng muốn trọng thương. Siêu trước mắt bao người, Thanh Nguyên Vũ thế mà không còn tiến công, mà là bắt đầu tránh né. Ta cắn chết ngươi. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Thanh Linh Tông ngày thứ hai tiêu, thế mà bị một cái lớn chừng bàn tay lão thử đuổi theo cắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết QNZ sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Giờ phút này, người vây quanh, sớm đã khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Đan cảnh điện người, cũng là nhao nhao chấn kinh. Nhất là Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử, mồm dài khai, không dám tin nhìn xem một màn này. Xa nhớ rõ tại trước đây không lâu, nàng còn đã từng trào phúng qua cái này tiểu lão thử. Mà lúc này, tiểu lão thử biểu hiện ra sức chiến đấu, đổ ý xa tờ thê đội thứ nhất thiên tài. Tiểu Đan Vương Đan Bích Huyên, gương mặt xinh đẹp bên trên rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Nhưng nàng trong nội tâm, lại là sinh ra một chút gợn sóng. Cái này linh sủng, coi là thật không đơn giản. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía huyết kiếm thánh. Cái sau nhàn nhã nhìn xem linh sủng của mình. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Đan Bích Huyên trong lòng âm thầm nói. Chỉ chốc lát sau, Thanh Nguyên Vũ toàn thân liền chật vật không chịu nổi. Tiểu lão thử vẫn tại đuổi theo hắn, thỉnh thoảng cắn hắn một cái. Toàn thân của hắn, đều có tiểu lão thử giấu răng. Trong lòng của hắn, tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có địa phương phát tiết. Đúng lúc này, Đan Bích Huyên mở miệng. Huyết kiếm thánh, có thể hay không cho ta một bộ mặt Đan Bích Huyên no y tiểu đàn vương Đan Bích Huyên mở miệng, lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt. Nghe vậy, Phương Thần cũng là sững sờ. Đan Bích Huyên là Thanh Nguyên Vũ cầu tình tại hắn sững sờ thời điểm. Tiểu lão thử không còn truy kích Thanh Nguyên Vũ, nhìn về phía Đan Bích Huyên nói, mị nữ, ngươi cùng ta lão đại quan hệ này, ta nếu là không nể mặt ngươi, không thể nào nói nổi. Dứt lời, tiểu lão thử thật không tiếp tục để ý Thanh Nguyên Vũ. Cái sau đối Đan Bích Huyên ôm quyền, sau đó hung tợn nhìn thoáng qua huyết kiếm thánh, rời đi nơi đây. Đường đường Thanh Linh Tông ngày thứ hai tiêu, bước ra bước thứ hai cường giả. Bị một cái linh sủng, tra tấn kém chút điên mất. Nếu không phải Đan Bích Huyên vì hắn nói chuyện, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn cu nở dê bỏ ở nơi này. Người này thế nhưng là ném đại phát. Thanh Nguyên Vũ rời đi, tiểu lão thử trở lại Phương Thần trên bờ vai. Nghe được tiểu lão thử trêu ghẹo thanh âm, Đan Bích Huyên cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Mọi người chung quanh, tò mò nhìn huyết kiếm thánh, hắn cùng Đan Bích Huyên, thật sự có quan hệ. Đan Bích Huyên quay người đi hướng đất trống phía trước nhất. Lúc này, Phương Thần QNZ chú ý tới đất trống phía trước nhất. Ở chỗ này, có bốn cái thạch điêu. Cái thứ nhất thạch điêu bên trên, có một đạo quyền ấn. Phương Thần ánh mắt nhìn về phía đạo này quyền ấn thời điểm, lập tức cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ONZ, đầu váng mắt hoa. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là ảo giác? Phương Thần tự nhủ, lại một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào quyền ấn bên trên. Dù hắn có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ cùng lần trước đồng dạng, chơ y đờ ơ tờ quay cụ ONG, đầu váng mắt hoa. Lúc này, Phương Thần rốt cuộc hiểu rõ. Dấu quyền này có gì đó quái lạ. Phương Thần ánh mắt nhìn về phía Đan Bích Huyên, cái sau đứng tại cái thứ ba thạch điêu trước đó, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Thuận thế nhìn lại, cái thứ ba thạch điêu phía trên, có một đạo chỉ ấn. Sau đó Phương Thần từng cái nhìn lại. Cái thứ hai thạch điêu bên trên, có một đạo vết kiếm. Cái thứ tư thạch điêu bên trên, có một đạo vết đao. Chẳng lẽ là cường giả cố ý lưu lại vết tích, để kẻ đến sau ngộ đạo? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão đại, cái này bốn cái thạch điêu bên trên ấn ký, tựa hồ ẩn chứa đại đạo vết tích. Tiểu lão thử cũng là dựa theo truyền thừa của mình ký ức nói tới. Đại đạo, đây chính là mong muốn mà không thể thành, chạm không tới tồn tại. Phương Thần ánh mắt, rơi vào cái thứ hai thạch điêu bên trên. Lập tức, hắn lâm vào kiếm đạo thế giới. Sát na vĩnh hằng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng lại cảm giác đi qua trăm va nở năm đồng dạng. Xoát Phương Thần theo kiếm đạo trong thế giới ra, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đạo này vết kiếm bên trong, ẩn chứa kiếm đạo quá thâm ảo. Cho dù dùng hắn loại kiếm đạo này tiềm lực siêu cường thiên tài, nhìn thấy về sau, đều sẽ lâm vào vết kiếm bên trong ảo cảnh. Thật đáng sợ. Phương Thần chấn động trong lòng, cùng lúc đó cũng có một chút vui sướng. nếu như có thể cảm giác ngộ kiếm vết tích bên trong kiếm đạo, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Lại đến, liên tục thử nhiều lần, đều không thể chuyên tâm cảm giác ngộ kiếm vết tích. Lúc này, Phương Thần không khỏi cảm thán, không hổ là đan cảnh điện tiểu đan vương, thật sự là lợi hại. Thế mà không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, tại cảm ngộ chỉ ấn bên trong huyền cơ. Thử một chút thôi động kim sắc trái tim. Phương Thần âm thầm thầm nghĩ. Toàn tức, kim sắc trái tim đông đông đông cấp tốc nhảy lên. Một cỗ thanh lưu, chui vào Phương Thần trong hai con ngươi. Sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái thứ hai thạch điêu bên trên vết kiếm. Lần này, Phương Thần không có lâm vào bên trong ảo cảnh, mà là thật sự rõ ràng thấy được vết kiếm nội bộ. Đạo này vết kiếm, là bị người một kiếm phách lên đi. Kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, vẫn như cũ ẩn chứa cường đại như thế kiếm đạo. Vết kiếm nội bộ, phi thường vương vức. Nếu là đổi lại người mập, nhất định là không cách nào làm đến bước này. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trên đất chống đông đảo võ giả, QNZ nhao nhao ý đồ cảm ngộ thạch điêu bên trong ý cảnh. Nhưng mà, lại không một người thành công. Bất quá, cho dù thất bại vô số lần, đám người vẫn tại che giả mang mọc. Bởi vì, đây là một lần cơ duyên. Tại đan vo đạo một đường bên trong, bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì cơ duyên. Tiểu lao thử đôi mắt ngày nháy, là lao đại hộ pháp. Thời gian đang trôi qua, một đoạn thời khắc. Bên trong dãy núi, một cái võ giả, lặng yên không tiếng động đến. Nếu có người nhìn người nọ, tất nhiên sẽ kinh hô. Người này chính là một đoạn thời gian trước, thanh danh vang dội thiên tài tán tu cường giả Hoa Vân Hư. Hoa Vân Hư một thân một mình tới, hắn cái kia 12 cấp yêu thú, nhưng không thấy bóng dáng. Hoa Vân Hư đứng ở đằng xa, ánh mắt tĩnh mịch, rơi vào đan bích huyên trên thân. Đan cảnh điện tiểu đan vương.